có bản lãnh lại tránh thoát một lần. Nghiêm Hùng cắn đến răng cờ rốp băng vang, liền kém cắn được La Viêm Lân trên cổ. La Viêm Lân mỉm cười nhìn hắn, cố ý vặn vẹo Nghiêm Hùng cánh tay. Nghiêm Hùng vẫn không rên một tiếng. Thế nhưng là, đối mặt mặt La Viêm Lân lại có thể rõ ràng trông thấy. Hắn bắp thịt trên mặt đang không ngừng co rúm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng toát ra. Tựa hồ ngay tại nhẫn thụ lấy dị thường thống khổ, lại cố nén không phát ra mảy may rên gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.